Khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 56, cực nhọc ngày đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ ca cảm thấy mình giờ phút này chính gặp phải sau khi xuyên Việt. Từ trước tới nay nhất đại nguy cơ. Cái gì nói rất dài dòng cho nên không cần nói ngắn gọn. Kia nàng nhất định phải một chữ cũng không thể nói à. Có thể lên làm nhất phong đại sư tỷ nhân vật khẳng định cũng không phải cái gì dễ gạt gẫm à. Nàng chỉ cần nói chỗ đó nói chuyện sai vậy liền trên cơ bản lạnh thấu. Cố Bội Cửu, không đau cứ nói đi. À, đầu bỗng nhiên lại đau quá. Hạ ca che đầu, díu dít anh, chuyện gì xảy ra, đột nhiên đầu liền đau đâu. À, đau quá à, Cố Bội Cửu trầm mặc. Mặt không thay đổi nhìn xem nàng. Mặt trời chiều ngã về tây, chiếu thiếu nữ khuôn mặt phá lệ lạnh lùng. Khô cằn gào 2 phút đồng hồ. Đối phương không nhúc nhích tí nào. Hạ ca có chút diễn không nổi nữa. Cuối cùng bả vai nàng tiêu nghỉu xuống. Ủ rũ, ngài liền không thể hơi đau lòng một chút, ngài trọng thương chưa lành đau đến không muốn sống đệ tử sao? A, đau lòng. Không đau lòng mình, để người khác đau lòng. Một tiếng này cười, ý vị không rõ, lại mang theo nồng đậm hàn ý, không khí chung quanh lạnh đến điểm đóng băng. Hạ ca khô cằn cười cười, bỗng nhiên không dám nhìn tới ánh mắt của đối phương. Thực sự là, không đau lòng liền không đau lòng thôi. Bầu không khí cả như vậy cương làm gì nha? Nửa ngày, đối diện thanh âm lạnh như băng vang lên. Nói, uy, một hơi này, lạnh rơi vụn băng a, tả hữu tựa như là được không đi qua. Hạ ca ý đồ cho mình tranh thủ một chút lớn nhất phúc lợi. Vậy ta nếu là nói, ngài có thể đem ta đồ vật trả lại cho ta sao? Hạ ca thận trọng vuốt râu lão hổ. Cái kia, liền là cái kia thiếu sừng long ngọc, rơi tại hậu sơn, thiếu sừng long ngọc. Đây cũng là thừa nhận đến hậu sơn rồi. Cố Bội Cửu khóe môi nhếch lên tới. Hạ ca thấy đối phương không biểu lộ thái độ. Mắt mù thổi. Không có khối kia ngọc mộ tổ tiên nhà ta sẽ bốc lên khói xanh. Không phải. Ta nói là. Kia là ta lão hạ gia tổ truyền long ngọc. Nếu là thiếu đi tổ tông nhà ta nửa đêm sẽ tìm đến ta đàm nhân sinh. Ô ô ô ngài nếu là không đánh cho ta chết ta cũng sẽ không nói. Cố Bội Cửu nhìn một chút hạ ca. Thanh âm nhàn nhạt, không nói cũng được. Nàng đứng dậy, màu đỏ phong áo tung bay theo gió. Hạ ca mắt sắc, liếc mắt liền thấy được trên người nàng tinh xảo hồng y bên trên đã khô cạn. Loang lổ vết máu, đột ngột lại mất tự nhiên. Ai chờ một chút, hạ ca một thanh kéo lại tay áo của nàng. Nhỏ giọng thầm thì, thật nhỏ mọn, ngài muốn kia ngọc lại không có dùng. Thiếu nữ mặt mày tinh xảo, môi mỏng nhếch, toàn thân quấn lấy hàn khí. Nhìn qua 10 phần không tốt tiếp cận. Nàng nhìn xem nàng, không nói một lời, nhưng quanh thân hàn ý càng sâu. Nha, giống như đem nàng làm phát bực rồi. Hạ ca có chút không ngừng kêu khổ. Diệp Trạch còn tốt. Giống đại sư tỷ loại đến tuổi này nhẹ nhàng lại tay cầm nàng quyền sinh sát nhỏ cứng nhắc. Nàng thật là có điểm thúc thủ vô sách. Đang lúc hạ ca dắt lấy tay áo của nàng vắt hết óc nghĩ muốn kết thúc như thế nào thời điểm. Nàng nghe được đối phương mở miệng. Vừa mới, ngươi nói láo, không có một câu nói thật. Hạ ca, nửa ngày, hạ ca ở Cố Bội Cửu ánh mắt lạnh như băng hạ ngượng ngùng nói. Long ngọc mặc dù không phải tổ truyền, nhưng là cũng rất trọng yếu nha. Ta ý tứ nhưng thật ra là, nó cùng tổ truyền đồng dạng trọng yếu. Cố Bội Cửu tỉnh táo trần thuật, đau đầu cũng là gạt người. Hạ ca, vâng vâng vâng, đều là gạt người, đều là gạt người. Tất cả mọi người hiểu liền tốt a, không phải nói hết ra đem nàng đinh đến hoang ngôn sỉ nhục trụ lên sao? Cuộc sống chưa đủ khó khăn hay sao a đại sư tỷ? Ở đối phương lạnh như băng nhìn chăm chú. Hạ ca chật vật mở miệng. Dù sao, hiện tại, không đau. Đối phương nửa ngày cũng không nói gì. Hạ Ca thận trọng ngẩng đầu nhìn nàng, lại chỉ thấy Hồng Bạch Phong y thiếu nữ nhìn ngoài cửa sổ. Khóe môi nhếch lên dáng vẻ, y giống như thật rất tức giận, mà lại, nàng trên quần áo vết máu. Qua nửa ngày, Hạ Ca nghe thấy mình thanh âm thật thấp. Kia cái gì, thật xin lỗi, Cố Bội Cửu không nói gì. Hạ Ca dương mắt nhìn nàng đen nhánh con mắt, có chút mất tự nhiên mở miệng. Khi đó, là ngài, ở đan huấn trên trận, đem nàng mang đi người kia. Nhu hòa đàn hương, ấm áp ôm ấp, ngươi nên nghỉ ngơi. Cố Bội Cửu thu hồi nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh mắt. Đảo qua thiếu niên có chút mất tự nhiên sắc mặt, chậm rãi hướng phía dưới. Cuối cùng rơi xuống đối phương dắt nàng tay áo trên tay. Tinh tế trắng nõn tay trái. Nàng nhẹ nhàng một nắm, liền có thể nắm chặt. Nhìn qua rất nhỏ yếu, nhưng trong lòng bàn tay, lại có một đạo vì người khác mà hạ xuống vết thương. Qua nửa ngày, nàng ngồi trở lại đến, thanh âm nhàn nhạt, nói đi, ta nghe. Đối với Hạ Ca vấn đề, lại là không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Hạ Ca vùng vẫy nửa ngày, về sau nghĩ nghĩ, ngọc bội đều bị đại sư tỉ nhạt, đến hậu sơn sự tình dù sao là không dối gạt được. Tha cho nàng suy nghĩ một chút làm sao bịa chuyện hợp lý một chút. Nhưng mà không đợi Hạ Ca nghĩ kỹ làm sao bịa chuyện, Cố Bội Cửu thanh âm liền không mặn không nhạt vang lên. Giống như là tùy ý hỏi một chút, trên bụng tổn thương làm sao tới. Hạ Ca một cái giật mình. A, đụng, Cố Bội Cửu mặt không thay đổi nhìn nàng. Hạ Ca, tựa như là có chút chém gió nha. Hạ Ca ngượng ngùng, đụng trên đao nha. Cố Bội Cửu lặng lẽ nhìn nàng. Chính ngươi đụng, Hạ Ca, cái này để rất khó khăn. Kế tiếp, Cố Bội Cửu dừng một chút, quyết định lại cho Hạ Ca một cơ hội. Trên lưng roi tổn thương đâu? Ngài thật đúng là kế tiếp. Bất quá trên lưng không phải roi tổn thương a. Được rồi, tự tiện xông vào lão tổ tẩm lăng cùng tự tiện xông vào phía sau núi bị phía sau núi khôi lỗi bắt lấy đánh dừng lại so ra. Cái sau nghĩ như thế nào cũng so cái trước chịu phạt muốn nhẹ một chút a. Hạ Ca mở mắt nói lời bịa đặt. Cái này, đây là bị phía sau núi khôi lỗi bắt lấy, bị bọn chúng đánh. Cố Bội Cửu an tĩnh nhìn nàng nửa ngày. Hạ Ca mở to hai mắt, cố gắng để nụ cười của mình chân thành một điểm. Cố Bội Cửu xem hết, đứng lên, quay đầu muốn đi, tay áo hào không ngoài suy đoán lại bị kéo lại. Cố Bội Cửu thanh âm nhàn nhạt, không nói thật, để cho ta lưu lại làm gì? Hạ Ca chột dạ, ta nói thật a, Cố Bội Cửu. Phía sau núi thủ linh không có vũ khí. Dừng một chút, bọn chúng không có quất người roi, cũng có thể để cho ngươi đụng vào chủy thủ. Hạ Ca vẫn dắt lấy tay áo không buông tay. Ai, ta cái này không học hỏi tốt gặp một cái có nha. Vận khí lưng không có cách nào nha. Cố Bội Cửu, Hạ Vô Ngâm, Hạ Ca, ở đây, Đan Phong đệ tử, vô tín bất lập, nói dối sẽ không có chỗ đứng. Cố Bội Cửu nhếch lên môi, chậm rãi đem tay áo của mình từ trong tay đối phương kéo xuống. Ta không cầu ngươi mọi chuyện cũng có thể làm đến thành thật thủ tín. Nhưng ít ra, hiện ra ý lạnh tay áo bị thiếu nữ nhẹ nhàng từ trong tay giật xuống đến. Tơ lụa mềm mại. Ngươi chừng nào thì có thể thật tin tưởng ta. Lúc nào, chúng ta lại nói rất dài dòng. Ngoài cửa sổ, mặt trời đã triệt để xuống núi, mang đi ban ngày một điểm cuối cùng sáng tỏ huy mang. Hắc ám màn trời bên trên, tinh tinh đã bắt đầu lóe ra bọn chúng nhỏ vụn quang huy. Cánh cửa bị kéo ra thanh âm, kẹt kẹt, một tiếng, cái kia thiếu nữ áo đỏ rời đi gian phòng của nàng. Hạ Ca, Tiểu Khôi, tỉnh không có tỉnh a, ta đại sư tỷ kia tín nhiệm giá trị phá sản không? Hồ nửa ngày cũng không có trả lời. Được rồi, còn hỏi cái gì, khẳng định phá sản, kỳ thật ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện loại này hô to nửa ngày không có đáp lại tình trạng. Lâu là một ngày, ít thì nửa ngày, ảnh hưởng không lớn. Hạ ca coi như nó còn chưa tỉnh ngủ, cũng không phải rất lo lắng. Hạ ca nhìn một chút trên người mình, băng vải quấn chỉnh tề, buộc ngực cũng hảo hảo. Đại sư tỷ có vẻ như không có hoài nghi cái gì. Thật sự là vạn hạnh trong bất hạnh. Người đi, hệ thống cũng không có tỉnh, không chuyện làm. Hạ ca liền quan sát một chút cái này được an bài cho nàng dưỡng thương gian phòng. Không tính xa hoa, sạch sẽ gọn gàng, nơi hẻo lánh bên trong bầy biện bát bảo đỡ. Khắc hoa cửa sổ treo bị câu lên lục màn. Phía trước cửa sổ lê trên bàn gỗ. Văn phòng tứ bảo một cái không thiếu. Một góc bầy biện một cái tuyết trắng bình sứ nhỏ. Bình sứ bên trong cắm mấy cây cái phất trần mao. Mặc dù ngắn gọn, lại có một loại u nhiên trang nhã không khí. Nhàn nhạt đàn hương quanh quẩn ở chung quanh. Thấy thế nào đều không giống tùy tiện an trí đệ tử dưỡng thương gian phòng. Giống như là, nhà ai khuê tú khuê phòng. Dừng lại, hẳn là sẽ không đi. Hạ ca có chút không dám nghĩ tới. Nàng ho khan một cái. Lại ngắm trộm bên giường cái kia lâm thời cất đặt bàn nhỏ. Trên mặt bàn lúc này chỉnh tề bày biện hồ sơ. Hạ ca quan sát một chút. Phát hiện thật là chỉnh chỉnh tề tề. Mỗi một trang đều đúng không sai chút nào. Hoàn mỹ chữa trị tất cả chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế cái chủng loại kia chỉnh tề. Nhìn chằm chằm bị bày vừa đúng bút son. Hạ ca nghĩ, đây cũng không phải là bàn đọc sách. Đây quả thực là nghệ thuật. Bất quá nho nhỏ một cái bàn đều biến thành dạng này. Đại sư tỷ nhất định là có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế a. Hạ ca nhìn chằm chằm phía trên nhất cái kia, đan phong tranh tài cuối cùng bình chắc. Nghĩ, ai, càng là chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế càng dễ dàng nhận lý lẽ cứng nhắc. Xem ra, nếu như nàng không nói chút thật lời nói, đoán chừng, nhưng cái này một thân tổn thương, nói láo cũng rất khó tròn qua đi à, bất quá ở trước đó. Nàng muốn hay không, lén lút nhìn một chút cái thành tích này vậy, dù sao sớm muộn đều sẽ biết, sớm biết cũng không phải gian lận, không tính phạm quy, liền nho nhỏ, nhìn một chút. Hạ ca đang muốn đối, đan phong tranh tài cuối cùng bình chắc duỗi ra bản thân móng vuốt lộc sơn thời điểm. Bỗng nhiên nghe cửa gỗ, kẹt kẹt, một tiếng vang lên, hạ ca bỗng nhiên đem mình móng vuốt thu hồi lại. Lại bởi vì động tác quá lớn kéo lấy phía sau mình vết thương. Trong lúc nhất thời đau nhe răng nhếch miệng, nàng nước mắt đầm đìa ngẩng đầu một cái. Liền thấy một người mặc áo xanh cô gái xa lạ đầu một chậu nước tiến đến. Nữ tử mặt trứng ngỗng, mắt to, lăng môi nhếch lên, tóc đen bị đơn giản buộc. Nàng nhìn xem nàng, sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Hạ ca chịu đựng đau, ngượng ngùng, vị tỷ tỷ này rất là lạ mặt a. Ta là tiểu thư thị nữ. Cô gái kia nói, ta gọi Bích tỷ. Bích tỷ nhìn xem nàng. Tự giới thiệu xong rồi. Sắc mặt y nguyên không dễ nhìn. Bích tỷ tỷ tỷ thật là dễ nhìn. Hạ ca mở mắt vuốt mông ngựa. Đàn phong đất thiêng nảy sinh hiền tài. Chỉ toàn ra mỹ nhân đây. Bích tỷ đem nước trùng điệp để qua một bên. Hừ một tiếng. Ngoài miệng hoa hoa. Nghĩ đến giáp tâm cũng bất chính. Hạ ca. A, mông ngựa giống như đập tới đùi ngựa lên. Tiểu thư phái ta tới chiếu cố ngươi. Bích tỷ nói. Chờ ngươi có thể động. Mau từ tiểu thư gian phòng dọn ra ngoài. Hạ ca. Tốt tốt tốt không có vấn đề. A, lấy lại tinh thần hạ ca trợn mắt hốc mồm. Ngươi nói đây là nơi nào? Bích tỷ sắc mặt thúi hơn. Ngươi quản đây là đâu? Ngày mai liền đi. Đi nhanh lên. Hạ ca. Tin tức này lượng có chút lớn tha cho nàng tiêu hóa một chút uy. Cái gì gọi là tiểu thư gian phòng, nhà ai tiểu thư, không phải nàng nghĩ tiểu thư kia à. Hạ ca cẩn thận từng ly từng tí. Kia cái gì, tiểu thư nhà ngươi, vị kia, Bích tỷ mặt không biểu tình. Vừa mới đi ra vị kia à, hạ ca. Wow, nàng là còn ở trong mơ à, ai u đầu đau quá. Vẫn là ngủ tiếp sẽ tốt. Quả nhiên đại mộng chưa tỉnh. Bích Tì cũng mặc kệ Hạ Ca đang suy nghĩ gì. Nàng nghĩ đến đây tiểu tử té xỉu thời điểm dắt lấy tiểu thư không buông tay. Trong lòng liền mọc lan tràn một cỗ ác khí. Nàng nhìn chằm chằm Hạ Vô Ngâm. Đem trong chậu khăn mặt hung tợn vặn lên. Sống giống như là muốn đem khăn mặt đương thành đối phương đến vặn. Phá lệ dùng sức, thấy cảm giác đến mình đang nằm mơ Hạ Ca yên lặng hướng nơi hẻo lánh bên trong rụt rụt. Mặc dù rất giống là đang nằm mơ, nhưng cũng thật, thật đáng sợ đâu. Vặn đến cuối cùng, Bích Tì rốt cục nhịn không được. Đem vặn tốt khăn mặt hung hăng hướng trong chậu hất lên. Hạ Ca trơ mắt nhìn vừa mới vắt khô khăn mặt trong chớp mắt lại trở nên nước bốn phía. Trong lúc nhất thời lại cũng không biết là đau lòng Bích Tì vừa mới vì vặn khăn mặt dùng đi ra lực cánh tay vẫn là đau lòng sắp trực diện lửa giận. Mình, Bích Tì một tay chống nạnh, một tay chỉ Hạ Ca cái mũi. Nói, trước ngươi có phải là đang giả bộ ngủ hay không? Hạ Ca nếu không phải bị thương động tác không thể quá lớn. Lúc này thật hận không thể đem hai tay hai chân giơ lên lấy chứng vô tội. Không có, ta không có, nàng vờ ngủ làm gì? Tranh tài thắng không có thắng còn không biết. Ổn thua thiệt không kiếm mua bán nàng đồ cái gì. Nàng khẳng định vẫn là ở trong mơ a, nhất định đúng không? Phi, ngươi túm lấy tiểu thư nhà ta tay túm hai ngày. Hại tiểu thư cực nhọc ngày đêm chiếu cố ngươi hai ngày. Bích Tỷ nhớ tới đã cảm thấy sinh khí. Nhà nàng quý giá tiểu thư cho tới bây giờ đan phong liền không có chiếu cố hơn người. Nếu không phải tiểu tử này dắt lấy không buông tay, tiểu thư mới sẽ không phản ứng hắn. Ngươi chính là đang vờ ngủ chiếm tiểu thư nhà ta tiện nghi. Hạ Ca, cái gì, cách trương.